Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, có ta ở đây, ổn, chương 379, có ta ở đây, ổn. Cùng một thời gian, Nam Giang, Thụy An, ngày 21 tháng 12, Phương Bình đám người tiến vào địa quật. Giờ phút này, đã là ngày 23 tháng 12 buổi chiều. Mặc dù mới quá khứ 2 ngày thời gian, đối rất nhiều người mà nói, 2 ngày lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể đối giờ phút này Thụy An rất nhiều người mà nói, 2 ngày này qua quá đau khổ. Địa quật tình huống thế nào? Có hay không đánh xuống cứ điểm, giữ vững thông đạo, có người hy sinh sao? Đi vào những người kia, ai sống ai chết, 2 ngày. Thông đạo sắp lần thứ 2 vững chắc, đối diện sẽ có người trở về báo tin sao? Vòng xoáy miệng, giờ phút này đã kiến tạo lên hợp kim phòng. Hợp kim ngoài phòng, mấy vị tông sư cường giả, như là đất nặn pho tượng. Bọn hắn tại cái này đã đứng thẳng thật lâu, không nhúc nhích, phảng phất đã hóa đá. 7 đại tông sư tiến vào địa quật, hơn 10 vị lục phẩm cường giả hộ tống. Mấy vị đương đại thiên kiêu cũng cùng một chỗ tiến vào. Nạn sinh tử minh, không biết qua bao lâu, một vị tóc hoa dâm lão nhân bỗng nhiên phóng lên tận trời, phẫn nộ quát, tới thật đúng lúc, ngoặc kép, vừa mới nói xong, một đạo thông thiên đao mang tránh qua, ngoài ngàn mét, một cái ngọn núi trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bụi, tiếng nổ bên trong xen lẫn một tiếng thấp không thể nghe thấy tiếng rên rỉ. Hừ, ngoặc kép, hoa dâm lão giả hừ nặng một tiếng, nhìn cũng không nhìn, đạp không rơi xuống đất, lạnh lùng nói, nhảy nhót thằng hề, ngoặc kép, Triệu lão càng ngày càng mạnh, ngoặc kép, mấy vị tông sư bên trong, có người thán phục một tiếng, cách ngàn mét chi địa, nhất đao chảm giết một vị thất phẩm. Đúng vậy, thất phẩm, khó có thể tin, thất phẩm cũng không phải rau cải trắng, nhất là đối tà giáo mà nói, thất phẩm tuyệt đối là cao tầng bên trong cao tầng, bây giờ đối phương cũng không tới gần, mà là tiềm ẩn tại phụ cận, chỉ sợ cũng liền tồn lấy tìm hiểu một chút tình báo tâm tư. Một vị thất phẩm cường giả, tới tìm hiểu tình báo, đủ để chứng minh đối phương cẩn thận. Dù là bị phát hiện, đối phương cũng có tự tin thoát đi. Chỉ sợ tà giáo bên kia cũng không nghĩ tới. Triệu Hưng Võ thực lực so trước đó mạnh hơn. Cách ngàn mét phát hiện đối phương, một đao liền đem thất phẩm cường giả chém giết tại chỗ. Lần này, tà giáo cao tầng sợ rằng sẽ đau thấu tim gan. Cái này chết quá mức uất ức. Những ngày gần đây, liên tiếp nhiều vị cao phẩm bị chém giết, thậm chí đều vượt qua dĩ vãng nhiều năm vẫn là cường giả số lượng. Triệu lão tiến vào cửu phẩm tuyệt đỉnh sao? Ngoặc kép, mấy vị tông sư đều có chút rung động, có hạn cực kỳ hâm mộ. Cửu phẩm giết thất phẩm như giết gà. Điểm này, đủ để chứng minh Triệu Hưng võ mạnh bao nhiêu. Tối thiểu năm đó cửu phẩm thiên môn thành chủ giết Ngô Khuê Sơn những người này. Kia là xa xa làm không được miểu sát. Cửu phẩm cùng cửu phẩm cũng là hoàn toàn khác biệt. Triệu Hưng võ khẽ lắc đầu. Nói khẽ, nào có đơn giản như vậy. Ta còn kém xa lắm. Cứ việc lão gia tử nói như vậy, mấy người cũng biết hắn khiêm tốn. Dù là Ngô Sư Thiên muốn giết một cái thất phẩm, dù là thần binh xuất động, tối thiểu cũng muốn tốn hao một điểm tinh lực. Có thể Triệu Hưng võ nhất đao chảm, trực tiếp đem đỉnh núi đều chảm phát nổ. Coi như không tới cửu phẩm tuyệt đỉnh, cũng không xa, giới tông phái. Chính là bởi vì có Triệu Hưng võ tồn tại, mới có thể tại võ đại hưng khởi niên đại, vẫn như cũ bảo trì địa vị tương đối cao. Vị này cửu phẩm xếp hạng thứ 8 cường giả, vẻn vẹn cao hơn Ngô Xuyên một vị, thực lực lại là rõ ràng mạnh hơn nhiều. Trong đám người, một vị quân trang nam tử, cũng là Nam Giang quân bộ tư lệnh, giờ phút này nghiêm mặt nói, Triệu lão lần này có thể đến Nam Giang, là ta Nam Giang may mắn. Bạch mỗ có cái yêu cầu quá đáng. Bạch tư lệnh mời nói, nếu như chuyện không thể làm, hy vọng Triệu lão có thể đem tổng đốc mang về. Quân trang nam tử nói có chút gian nan, Trương Định Nam lần này tiến vào địa quật, thực lực không phải mạnh nhất, địa vị cũng không phải cao nhất. Có thể Trương Định Nam là Nam Giang rất nhiều người tinh thần tín ngưỡng. Một khi Nam Giang thế cục chuyển biến xấu, Trương Định Nam cũng chiến tử tại địa quật. Đó chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trương Định Nam tiến địa quật, rất nhiều người đều không tán thành. Dù là trung ương bên kia, kỳ thật cũng là không tán thành. Có thể Trương Định Nam kiên trì muốn đi, cản cũng ngăn không được. Tại địa quật đặt xuống cứ điểm còn tốt, một khi không có đánh xuống, Nam Giang thế cục chuyển biến xấu. Không có Trương Định Nam tọa trấn, Nam Giang tương lai sợ rằng sẽ rất mê mang. Triệu Hưng Võ trầm giọng nói, ổn thỏa kiệt lực, ngoặc kép, Nam Giang khoảng cách Trung Châu cũng không phải quá xa. Nam Giang thế cục chuyển biến xấu, Trung Châu cũng sẽ nhận quấy nhiễu. Lần này, Triệu Hưng Võ không có tọa trấn Trung Châu địa quật, mà là lao tới Nam Giang, chính là vì trợ giúp Nam Giang ổn định cục diện. Tại địa quật đánh xuống cứ điểm, đừng cho chiến trường khuếch tán tới mặt đất. Mấy vị khác tông sư nói câu khó nghe, Ngô Xuyên không dễ dàng chiến tử, mấy người khác chiến tử, ảnh hưởng cũng chỉ là một mảnh nhỏ địa phương. Có thể Trương Định Nam chiến tử, ảnh hưởng liền lớn. Triệu Hưng Võ vừa nói, đằng sau có người lo lắng nói, Triệu gia gia, có thể mang Phương Bình đồng thời trở về sao? Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ nghiêng đầu nhìn một chút. Hậu phương, giờ phút này còn có không ít người. Những người này, từ nhóm đầu tiên võ giả tiến vào, cũng một mực tại cái này trông coi. Trần Diệu Đình tôn nữ, Triệu Hưng Võ vẫn là nhận biết. Song phương có qua đi lại, nghe được nàng mở miệng, Triệu Hưng Võ trong lòng than nhẹ một tiếng. Mấy vị tuổi trẻ thiên kiêu tiến vào, hắn cũng nghe nói, hắn cháu trai trước đó còn bại bởi Diêu Thành Quân, mà Diêu Thành Quân bại bởi Phương Bình. Đối với mấy cái này thiên kiêu võ giả, lão gia tử cũng rất coi trọng. Nhưng lúc này đây, mấy người tiến vào hoàn toàn chính xác có chút mạo hiểm. Tông sư cường giả đều sinh tử chưa biết, những này 4-5 phẩm thiên kiêu thật còn sống không? Lão gia tử nhưng thật ra là có chút bi quan. Bất quá giờ phút này đối mặt những người tuổi trẻ này, lão gia tử vẫn là cười nói, yên tâm, không có trở ngại. Ngô Chấn Thủ dẫn đội địa quật trừ phi khuynh thành mà ra, nếu không là không làm gì được bọn hắn. Lão gia tử vừa nói xong, hợp kim trong phòng vòng xoáy miệng bỗng nhiên chấn động một chút, mọi người sắc mặt cũng thay đổi một chút. Rất nhanh, Triệu Hưng Võ trầm giọng nói, thông đạo lần thứ hai vững chắc. Ngoặc kép, sẽ có người trở về sao? Ngoặc kép, chờ. Ngoặc kép, những người khác lui ra phía sau, chuẩn bị chiến đấu. Ngoặc kép, các bậc tông sư nhao nhao hét to lên tiếng. Giờ phút này, ra có lẽ là báo tin người, có lẽ là địa quật người. Ai cũng không biết đến cùng sẽ là ai. Đương nhiên, cũng có khả năng một mực không ai xuất hiện. Nếu như một mực không ai xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa nhóm đầu tiên tiến vào người không có cách nào trở về báo tin, thế cục sẽ không quá tốt. Mà địa quật võ giả không có xuất hiện, có lẽ là tại ôm cây đợi thỏ. Hậu phương trung thấp phẩm đám võ giả nhao nhao lui lại. Tiền phương, các bậc tông sư đem hợp kim phòng vây chặt như nêm cối. Nơi xa, đại lượng quân sự thiết bị nhắm ngay nơi đây. Một khi thế cục vượt qua có thể khống chế phạm vi, nơi đây sẽ bị san thành bình địa. Thời gian, một chút xíu qua khứ, thối lui đến xa xa đám người. mang theo khẩn trương cùng chờ mong, đều lộ ra lo lắng bất an. Nhóm đầu tiên tiến vào những người kia, đến cùng như thế nào? Phía trước, tông sư cũng đều sắc mặt trịnh trọng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Triệu Hưng Võ trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh ảm đạm vô quang đại đao. Hắn thực lực mặc dù cường đại, thật là phải có cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả xông ra, hắn cũng thủ không được. Mà Hoa Quốc những cái kia cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả đều có sự việc cần giải quyết. Có người giờ phút này xâm nhập địa quật, có người phụ trách trấn thủ yếu địa, coi như đến giúp cũng chưa chắc có thể kịp thời đuổi tới. Lão gia tử trong lòng thở dài một tiếng, thực lực không bằng người, bằng không làm sao đến mức này. Ngay tại trong lòng hiện những ý niệm này thời khắc, vòng xoáy miệng có chút chấn động bắt đầu ra. Ngoặc kép, cảm nhận được vòng xoáy chấn động, lão gia tử thần sắc chấn động, trường đao trong tay bộc phát ra nhàn nhạt kim mang, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Sau một khắc, một đạo khí tức hiển hiện. Triệu Hưng Võ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, người một nhà, ngoặc kép, là lão Trịnh, ngoặc kép, mấy vị tông sư bên trong. Có người cảm nhận được khí tức, mặt lộ vẻ mừng rỡ, người một nhà trở về. Nhưng mà, sau một khắc, mấy người sắc mặt cũng thay đổi biến, bị bọn hắn xưng là lão Trịnh võ giả, khí tức phù phiếm, hiển nhiên trọng thương mang theo. Tình huống này cũng không phải quá tốt. Nam Giang Bạch Tư lệnh không có vội vã mở ra hợp kim phòng đại môn, mà là chờ đợi chỉ chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, mở cửa. Ngoặc kép, hợp kim ngoài phòng, hai vị lục phẩm võ giả. Nghe nói như thế, lúc này mới từ bên ngoài mở ra hợp kim đại môn. Cửa vừa mở ra, một vị máu me khắp người lão giả nện bước run run rẩy chân bước ra ngoài. Cửu phẩm 2 người, bát phẩm 5 đến 6 người, thất phẩm khoảng 20 người. Ngày mai lúc trời sáng, Ngô Chấn Thủ cùng Chu Tư lệnh kiềm chế địch nhân, nội ứng ngoại hợp, đánh xuống cứ điểm. Ngoặc kép, lão nhân đi ra ngoài liền báo cáo tin tức, tiếp lấy trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Hắn ở trong đường hầm chờ đợi có đoạn thời gian, trước đó thông đạo năng lượng bất ổn, hắn kém chút liền chết tại trong thông đạo, miễn cưỡng trông đến năng lượng vững chắc, lúc này mới xông ra thông đạo. Về tới mặt đất, mấy câu vừa ra, không ít người sắc mặt biến hóa. Cửu phẩm 2 người, hai thành chi lực, xấu nhất tình huống phát sinh. Qua nhiều năm như vậy, thông đạo mở ra, bình thường đều là một thành xuất động, mà lại cũng rất ít sẽ phát sinh dốc toàn bộ lực lượng tình huống. Triệu Hưng Võ hít sâu một hơi, lập tức nói, trước chữa thương. Đợi chút nữa lại cùng chúng ta nói một chút tình huống cụ thể. Những người khác muốn nói lại thôi, muốn hỏi một chút tình huống, lại sợ nghe được không muốn nghe đến tin tức. Tối thiểu hiện tại thế cục còn chưa tới kém nhất tình trạng. Tối thiểu Ngô Xuyên cùng Chu Định Quốc còn sống. Có thể những người khác đâu? Lão Trịnh không vội mà chữa thương, gặp hậu phương những người tuổi trẻ kia đi về phía bên này, thấp giọng nói, trước hết để cho bọn hắn rời đi. Mọi người sắc mặt lại biến. Bạch Tư lệnh quay người quát, những người khác không cho phép tới gần. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, đại lượng trong quân cường giả ngăn cản đường đi. Bên ngoài, không ít người một mặt thấp thỏm. Thế cục giống như không phải quá tốt. Lão Trịnh, đến cùng thế nào? Ngoặc kép, chúng ta vừa ra thông đạo, liền bị một vị cửu phẩm, ba vị bát phẩm, chín vị thất phẩm vây giết. Chu quán trưởng tự bảo thần binh, cuối cùng chính mình cũng tự bảo tại chỗ vẫn lạc. Lý Trường Sinh cuối cùng vỡ nát nửa kim thân, chém ra Trường Sinh kiếm, phối hợp Trương tổng đốc bọn hắn đánh chết một vị bát phẩm cũng vẫn lạc. Trần hiệu trưởng vì cứu Trương tổng đốc cũng chiến tử tại chỗ. Trương Tổng Đốc tinh thần bị ma diệt hơn phân nửa. Thụ trọng thương chỉ sợ không cách nào khôi phục tông sư chiến lực. Lưu hiệu trưởng cũng bị trọng thương, không cách nào lại chiến. Hồ Bộ trưởng cũng bị thương không nhẹ. Hiện tại mang theo Trương Tổng Đốc cùng Lưu hiệu trưởng ẩn núp. Những người khác, lục phẩm trừ ta ra, toàn bộ chiến tử mấy vị trẻ tuổi phá vây về sau. Cũng không biết tung tích khả năng. Theo lão Trịnh lời nói, trên mặt mọi người đều tránh qua một vòng vẻ bi thống. Nam Giang ngũ đại tông sư, ba người nhập địa quật, hai người chiến tử, Trương Định Nam cũng bị ma diệt hơn phân nửa tinh thần lực. Đây là Nam Giang chi thương, 18 vị lục phẩm, chiến tử 17 người. Cái này chỉ sợ là bao năm qua đến, địa quật mở ra, chiến tử nhiều nhất một lần. Chịu đựng trận này, Nam Giang bản thổ thực lực đại tổn, nguyên khí đại thương, còn có thể thủ được Nam Giang địa quật sao? Trần Hiệu trưởng cùng Chu Quán trưởng đều chết trận sao? Ngoặc kép, Bạch Tư lệnh thì thào một tiếng. Nam Võ Hiệu trưởng chết trận, Nam Võ nhiều nhất Võ Đạo Quán Quán trưởng chết trận. Nam Giang Tổng Đốc bị trọng thương, có lẽ không cách nào khôi phục tông sư chiến lực. Bây giờ, trừ hắn ra, chỉ có Nam Giang Thương Hội hội trưởng vẫn là tông sư cường giả. Có thể vị hội trưởng kia, chiến lực đồng dạng, Nam Giang địa quật, về sau làm sao bây giờ? Lúc này mới vừa tiến vào mà thôi, về sau còn có đánh. Nam Giang, một trận chiến này, Nam Giang tổn thất quá thảm trọng. Tâm tình mọi người nặng nề, đều không lo được bi thương. Bây giờ thế cục rất tồi tệ. Dựa theo lão Trịnh thuyết pháp, đối phương tối thiểu một thành chi lực dốc toàn bộ lực lượng. Cái này tại dĩ vãng là rất ít gặp. Triệu Hưng Võ hít sâu một hơi, lập tức nói, Ngô Chấn Thủ như thế nào? Ngoặc kép, Ngô Chấn Thủ đang cùng một vị khác cửu phẩm chiến đấu. Ngoài thông đạo nguyên bản còn có một vị cửu phẩm. Bất quá hôm nay sáng sớm vội vàng rời đi, lúc này mới cho ta cơ hội tiến vào. Đi vây giết Ngô Chấn Thủ đi sao? Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ sắc mặt biến hóa, lập tức nói, thế cục không tốt lắm. Chư vị, thương lượng một chút, là dựa theo kế hoạch ngày mai tiến vào, vẫn là hiện tại liền đi cứu viện. Ngoặc kép, hiện tại tiến đi, Bạch Tư lệnh lập tức nói. Bất kể như thế nào, mặc kệ vị kia cửu phẩm có chưa có trở về, hiện tại tiến vào, đều có thể vì những thứ khác người giảm nhỏ áp lực. Đợi thêm một đêm, còn không biết thế cục như thế nào chuyển biến xấu. Sợ là sợ, không có dựa theo dự định thời gian tiến vào. Đối phương từ bỏ truy sát Ngô Chấn Thủ, giờ phút này ngoài thông đạo có hai vị cửu phẩm chấn thủ. Có người lo âu nói một câu, một khi hai vị cửu phẩm bên ngoài chấn thủ, Triệu Hưng Võ tuy mạnh, có thể chưa hẳn có thể ngăn chặn hai người. Một khi như thế, kia những người khác liền nguy hiểm. Cửu phẩm đối đầu 7-8 phẩm, mặc dù không đến mức miểu sát, khả thi ở giữa kéo dài, tuyệt đối có thể đánh giết đối phương. Dựa theo ước định thời gian tiến vào, kia Ngô Xuyên khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cuốn lấy đối phương. Phối hợp Triệu Hưng Võ mở ra cục diện, có thể kéo một đêm. Ngô Xuyên nếu như bị vây giết làm sao bây giờ? Bây giờ chết cường giả đủ nhiều, lại chết một vị cửu phẩm, vậy liền quá thảm trọng. Chớ nói chi là, còn có mấy vị bị trọng thương tông sư, giờ phút này còn tại giấu kín, một khi bị phát hiện, vậy cũng cực kỳ nguy hiểm. Đám người trầm ngâm, Triệu Hưng Võ bỗng nhiên nói, những người khác chớ vào. Lần này, ta một người đi, dù là đối diện có hai vị cửu phẩm, ta giết không được đối phương, cũng có thể chạy mất. Liên hợp Ngô Chấn Thủ phản sát trở về. Ngoặc kép, Triệu Lão, cái này quá nguy hiểm. Ngoặc kép, chưa hẳn chỉ có hai vị cửu phẩm. Bị hai vị cửu phẩm cuốn lấy, những cái kia 7-8 phẩm võ giả, đối cửu phẩm mà nói. cũng sẽ sinh ra uy hiếp. Triệu Hưng Võ nếu như không thể chạy mất, vận khí không tốt, bị người vây giết cũng không kỳ lạ. Bạch Tư Lệnh trầm giọng nói, Triệu Lão, thông đạo hiện tại đủ để duy trì hai vị cửu phẩm tiến vào sao? Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ khẽ lắc đầu, lại nói tiếp, coi như đi, cũng không cần thiết, làm chúng ta tiến vào cửu phẩm quá nhiều, đối diện cũng sẽ gia tăng, vốn chỉ là hai thành chiến đấu, có thể sẽ khuếch tán, dù là lần này thắng, tiếp xuống Nam Giang cũng không tốt trông. Hiện tại là hai thành chi lực, Nam Giang bên này nếu là lại tiến hai vị cửu phẩm. Địa quật bên kia không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh lại sẽ có một thành tham chiến. Đến lúc đó, Nam Giang địa quật liền muốn đứng trước ba thành lực. Tại địa quật tác chiến, địa quật có thể lấy nhiều khi ít, nhân loại lại là không được. Đây là kẻ yếu bi ai, chỉ có thể bị động chờ đợi. Chờ đợi đối phương xuất động tương ứng cường giả số lượng. Nhân loại mới có thể gia tăng tương ứng cường giả ứng đối. Triệu Hưng Võ vừa mới nói xong, trên mặt mọi người đều lộ ra phẫn hận chi sắc. Có người cắn răng nói, cùng lắm thì tử chiến. Lần này mấy vị lão tiền bối đã chuẩn bị xong. Chúng ta cũng chuẩn bị xong. Ngoặc kép, Nam Giang địa quật mờ. Rất nhiều lão bối tông sư đều đã chuẩn bị xong liều mạng một trận chiến. Ngày đó, mà võ lão hiệu trưởng chính là bọn này một trong số người. Đáng tiếc, mà đồ địa quật dẫn đầu bạo động, rơi vào đường cùng, mấy vị lão tông sư trước tham dự ma đô địa quật chiến. Bất quá thế hệ trước tông sư, còn có không ít người chuẩn bị tử chiến, chính phủ bên kia lại là ngăn lại. Không tới liều mạng thời điểm, thế hệ trước tâm tình có thể lý giải, thật là muốn giết quá mức thảm liệt, kia lại phải bộc phát cùng loại với kinh đô địa quật đại chiến như vậy. Giờ phút này, Hoa Quốc không thể đánh dạng này chiến dịch, chiến tử tông sư hơn 10 người, có lẽ sẽ càng nhiều, nói không chừng sẽ còn kích thích yêu mệnh nhất mạch phản kháng. Đôi này đại cục bất lợi. Năm đó đối địa quật hiểu rõ không nhiều. Cái này mới xảy ra kinh đô đại chiến. Kết quả cũng dẫn đến kinh đô bên kia. Yêu mệnh nhất mạch liên thủ với yêu thực nhất mạch. Cao tầng lo lắng tiếp tục kích phát biến hóa như thế. Kia nhân loại tình cảnh thì càng khó khăn. Ở đây đều là tông sư. Đối những tình huống này, hiểu rõ cũng nhiều hơn. Mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng biết, dẫn phát phạm vi lớn chiến đấu, có lẽ sẽ phiền toái hơn, để thế cục càng chuyển biến xấu. Triệu Hưng Võ cũng không nhiều lời. Một lát sau, mở miệng nói, liền một mình ta đi vào, trừ phi lại có người trở về. Bằng không, những người khác tiếp tục chờ đợi, không được tự tiện tiến vào. Ngoặc kép, đám người không thể không đáp ứng. Đây cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Triệu Hưng Võ cũng không chậm trễ, rất nhanh liền bước vào hợp kim phòng, một bước bước vào vòng xoáy. Hắn vừa đi, thông đạo bốn phía cảnh giới cũng không có lại duy trì. Người bên ngoài vội vàng lao đến, đám người nhao nhao vây quanh mấy vị tông sư. Trần Vân Hy vội vàng nói, Phương Bình thế nào? Ngoặc kép, Bạch Tư Lệnh mấy người mặt không đổi sắc. Trầm giọng nói, mọi chuyện đều tốt, đều không cần lo lắng. Ngoặc kép, giờ phút này, những tin tức này lại là không thể truyền đi. Nếu là biết địa quật bên kia, thất phẩm trở xuống cơ hồ toàn diệt, lòng người sẽ động đãng. Cứ việc Bạch Tư Lệnh nói như vậy, đám người vẫn như cũ khó mà an tâm. Nhào nhào nhìn về phía Lão Trịnh. Có thể thời khắc này Lão Trịnh, thương thế quá nặng. Đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Quân y giơ lên đối phương đi quân doanh, muốn hỏi cũng không cách nào hỏi. Bạch Tư Lệnh mấy người đuổi đi những người này, liếc nhau đều có chút đắng chát. Nam Giang địa quật có chút treo. Địa quật bên trong, Phương Bình đổi bộ quần áo mới, một mặt tự tin nói, lần này Nam Giang địa quật có ta ở đây. Ổn, ngoặc kép, Lý lão đầu không có lên tiếng âm thanh. Lão Lý, hai ta liên thủ, hai người diệt một thành, để cho người ta kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta không có cái kia có thể nhịn. Ta có a, ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, hiện tại không có ngươi cái này liên lụy, ngươi xem ta như thế nào xâm nhập địch hậu, giết chết bọn chúng. Ngoặc kép, ngươi thật muốn đi? Ngoặc kép, đương nhiên. Phương Bình vừa nói vừa đại nghĩa lẫm nhiên nói, ít nhất cũng phải nhiễu loạn bọn hắn đại bản doanh, để bọn hắn cường giả không cách nào tiếp tục phong tỏa thông đạo. Tối thiểu để người của chúng ta an toàn tiến đến. Lý lão đầu không có nói thêm nữa. Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, bất quá nếu có thể đem cây kia liễu thụ yêu dẫn đi vậy liền tốt nhất rồi. Lão Lý, nếu không ngươi thử nhìn một chút. Ngoặc kép, Lý lão đầu mặc không ra. Lão tử còn không muốn chết nhanh như vậy. Đáng tiếc, Phương Bình thấy thế lắc đầu. Được rồi, nội thành không đi, nhiễu loạn một chút ngoại thành tốt. Bất quá còn phải cẩn thận một chút. Thật đem liễu thụ yêu dẫn ra, vậy liền xong con bê. Hết chương.